Anh đến từ sao Hỏa. Chương 16, chiếc giày. Góc truyện audio.com. Lịch sử trái đất chương 6. Chiếc giày, thái độ, đó là một chủ đề thú vị. Thời khắc Lộ Mạn Mạn chấp nhận lời cầu hôn của kẻ xâm lược ngoài hành tinh. Trái đất đã hoàn toàn ngừng xoay, nhà xưởng ngừng hoạt động, thị trường chứng khoán dừng giao dịch, người ở hành tinh xanh đã tìm được đường sống trong chỗ chết. Lần đầu tiên họ cảm thấy được bầu trời rất xanh trong. Lúc này, thái độ của mọi người là đồng cảm và biết ơn. Nhưng khi Hoàng tử Anh Tuấn kéo chiếc mũ an toàn ra, khiến cho người trái đất cảm giác mình vô cùng gần gũi với kẻ xâm lược. Những trang đầu đề cứ không ngừng không nghỉ đưa lên hình ảnh Hoàng tử Anh Tuấn với đội hộ vệ chế phục phẳng phiu. Rồi những bài viết nói đến sự giàu có mạnh mẽ vô cùng của đế quốc Deccan. Lộ Mạn Mạn tựa như cô bé lọ lem của câu chuyện cổ tích phiên bản vũ trụ siêu cấp. Nữ nhân vật chính không tài không sắc, hoàn toàn tầm thường vô cùng. Bỗng một ngày được một Hoàng tử Anh Tuấn giàu có từ trên trời giáng xuống yêu thương mình. Từ đó được trải qua cuộc sống hạnh phúc xa xỉ. Điều này khiến cho không ít phái nữ hâm mộ, đồng thời còn bắt đầu dõi mắt đến vũ trụ để chọn bạn trăm năm. Điều kiện lựa chọn bạn đời của phái nữ trái đất là gì? Có tiền, có địa vị, đẹp trai, trẻ tuổi hơn nữa. Quan trọng nhất là, sẵn lòng tiêu tiền vì phụ nữ. Những thứ khác, như có phải loài người hay không đều là chuyện nhỏ. Không hề có trong những điều cần suy nghĩ. Nếu như, lúc hoàng tử cầu hôn không tháo ra nón an toàn thì sao? Hoặc là người hành tinh đích cần giống như côn trùng hoặc dị dạng thì thế nào? Không ai suy nghĩ đến điều đó. Mọi người chỉ thấy Hoàng tử Anh Tuấn. Không buồn chú ý đến xem dưới lớp áo giáp kia, hắn có vảy giáp hay xúc tua hay không? Hơn nữa, cuộc sống sau khi kết hôn của Lộ Mạn Mạn có tốt hay không? Thái độ người dân bắt đầu thay đổi khi chứng kiến hôn lễ xa hoa chưa từng có từ trước đến nay của Mạn Mạn. Nào là chiếc áo cưới mỹ lệ Lộ Mạn Mạn mặc, bay vào không gian dưới sự bảo vệ của vô số chiến sĩ cao lớn. Chiếm được sự chú ý còn hơn cả siêu sao Hollywood. Mọi người cảm thấy, vinh quang như thế, có lẽ vượt qua sự hy sinh và cống hiến của cô. Các người nhìn xem, cô nàng chỉ đồng ý lời cầu hôn của một anh chàng đẹp trai giàu có. Hơn nữa chỉ bỏ ra một gói khoai tây chiên. Bước chuyển ngoặt lớn nhất, chính là lúc xuất hiện hình ảnh được truyền phát buổi gặp gỡ với Hoàng đế bệ hạ tại đế quốc Deccan. Trái đất đã khôi phục sự vận chuyển như bình thường. Điều này khiến cho người trái đất có sự nhàn rỗi để thưởng thức những kênh truyền hình đến từ hành tinh xa xôi kia. Kẻ thống trị đế quốc có mái tóc dài màu bạc trẻ tuổi không ngờ. Hơn nữa cùng Anh Tuấn như hoàng tử, khí chất lạnh lùng mạnh mẽ của hoàng đế lại càng bắt mắt hơn hoàng tử Deccan. Còn khiến cho mọi người thán phục chính là, hắn vung tay hờ hợt tặng cho Mạn Mạn một tinh hệ còn lớn hơn cả Thái Dương hệ. Món quà khổng lồ xinh đẹp chiếm hết ánh mắt mọi người. Không ai chú ý đến việc Lộ Mạn Mạn thiếu chút nữa là bị thú cưng chén sạch. Và gần như bị đuổi ra khỏi hoàng cung. Tại sao là cô ấy? Tại sao luôn là cô ấy? Tại sao không phải là tôi? Trong khoảnh khắc đó, tất cả phái nữ ở bất kỳ lứa tuổi nào cũng xuất hiện câu hỏi như thế. Thái độ, vào giờ khắc này đã hoàn toàn thay đổi. Không phải cô ta vẫn sống tốt đấy sao? Hơn nữa, nếu như là tôi sẽ làm tốt hơn nhiều. Ít nhất sẽ không bị vị bệ hạ oai hùng này chán ghét. Tôi cảm thấy cô ta mặt mũi xấu xí. Đôi mắt to nhưng dại. Vóc dáng quá thấp, cô ta quá ngu ngốc. Lại đánh mất cơ hội tranh thủ lợi ích vì trái đất. Cứ thế mà tái mặt bỏ trốn. Tôi nghĩ, chắc là hoàng tử nhìn lầm rồi. Có lẽ Lộ Mạn Mạn không phải là người định mệnh. Chỉ là một con hề bước qua mà thôi. Các người biết không, bệ hạ có hậu cung. Hơn nữa, hắn lại thích hình dáng con người. Các người không phát hiện ra tôi càng thích hợp hơn những phụ nữ đích cần to lớn vạm vỡ đó ư, có lẽ. Tôi mới đúng là hoàng hậu tương lai đấy. Sau khi Lộ Mạn Mạn bị đuổi ra khỏi hoàng cung, có lẽ muốn được sự an ủi của cha mẹ một chút. Nên cô trở về trái đất, hoàn toàn khác với cảnh tung hoa khắp nơi của hôn lễ. Vừa mới đáp xuống, cái đầu tiên cô nhận được là một chiếc giày của đồng bào. Một tiếng vang lên, nện vào vách phòng hộ, tiện đà là vô số chiếc giày bay lên tiếp theo. Đội hộ vệ hành tinh đích cần không biết được đây là nghi thức hoan nghênh gì. Bọn họ nhìn Lộ Mạn Mạn, hy vọng nhận được chỉ thị phản kích. Lộ Mạn Mạn cúi người, nhặt lên chiếc giày đầu tiên, cẩn thận quan sát, sau đó, cô quay đầu đi về phi thuyền. Có lẽ không ai chú ý đến, trong cuộc hôn lễ xa hoa chưa từng có lúc trước, lễ phục Lộ Mạn Mạn mặc là do nhà sản xuất khoai tây chiên tài trợ. Có ai lại muốn gả cho người đàn ông mình chỉ gặp mặt qua một lần chứ? Cắt đây là gì? Mạn Mạn một chiếc giày. Cô dừng lại rồi bổ sung kiểu mới nhất năm 2010 của Bell. Trên đó viết, Big, I am more suitable to him. Con khốn, tao hợp với anh ấy hơn. Mạn Mạn, có lẽ, nếu như bọn anh nhìn giống Ultraman hơn một chút, tất cả bọn họ sẽ cảm thấy sống dễ chịu hơn. Cách chương.